Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1057, thứ 1057 chương Quỷ Vương, Thần Hoàng Kiếp Thanh Thế Lớn, nếu như là ở hẻo lánh địa phương độ kiếp lời, sợ rằng người biết còn không hội nhiều như vậy, nhưng lại độ kiếp thời gian là ở nhân khẩu dày đặc nhất địa phương không nói. Còn là vừa vặn ngay Vân Tiêu Thần Điêu Thần trong cung độ kiếp. Nguyên bản đại gia suy đoán đều là Quân Cửu Thiên, hoặc là Vân Tiêu cái khác thần tôn trưởng lão ở độ kiếp. Dù sao muốn trở thành thần hoàng, cũng không phải là một ngày hai ngày là có thể hoàn thành sự tình. Song khi mọi người xem đến bị thiên lôi phách nhân không phải Quân Cửu Thiên, lại càng không là bất luận cái gì một Vân Tiêu thần tôn trưởng lão, mà là cái kia vừa trở thành thần tôn Quân Hàn Nguyên thời gian. Tất cả mọi người cảm thấy hai mắt của mình có phải hay không xảy ra vấn đề gì. Hoàn toàn không dám tin một mới được vì thần tôn Quân Hàn Nguyên. Ở ngắn mấy năm nội, lại lần nữa đột phá trở thành thần hoàng. Nếu như nói trở thành thần vương, trở thành thần tôn đô không dễ dàng lời. Như thế trở thành chí tôn thần hoàng, chính là so với lên trời còn khó hơn. Thế nhưng Quân Hàn Nguyên cư nhiên làm được, không chỉ làm được, hắn thậm chí còn thành công. Mặc dù thành công đại giới là cả Vân Tiêu Thần Điện ở thần hoàng kiếp uy lực hạ, bị oanh thành đất bằng, đổi làm trước đây, nhìn thấy khổng lồ như vậy Vân Tiêu Thần Điện biến thành như vậy. Quân Cửu Thiên khẳng định tức giận đến thổ huyết, thế nhưng bây giờ, nhìn biến thành cha cha Vân Tiêu Thần Điện, Quân Cửu Thiên không chỉ không có tức giận, thậm chí cả người đô mừng rỡ bay lên, thậm chí còn đại phương chuẩn bị tài đại khí thô mở tiệc chiêu đãi toàn thành. Người khác chỉ cần nhất nói với Quân Cửu Thiên khởi Quân Hàn Nguyên sự tình. Tất nhiên nhượng Quân Cửu Thiên cười đến cười tâu toét, thật không nghĩ tới Vân Tiêu thiếu cung chủ hội cường đến trình độ như vậy. Quả thật là quá đáng sợ, đã sớm nghe nói thiếu cung chủ thiên phú hơn người. Hồn thể lại bị dị hỏa linh rèn luyện quá, đã sớm luyện thành kim cương bất hoại thân, nhâm thiên kiếp cũng đưa hắn không thể tránh được. Chúng ta thiếu cung chủ phu nhân cũng không lỗi a. Nghe nói thiếu cung chủ phu nhân hiện tại cũng là thần tôn đâu. Người suy nghĩ một chút, lợi hại như vậy trị liệu thuật, còn có mạnh như vậy lực công kích, đây quả thực cùng Việt Lăng Khê kia biến thái như nhau được không? Ấn ta nói. Trước vị kia danh dương thiên hạ linh khí thể cũng không kém. Nhân ra thế nhưng không cần độ kiếp là có thể trở thành thần hoàng đâu. Đã nhiều năm như vậy, cũng không biết thực lực của hắn bây giờ như thế nào, ai? Thế nào chúng ta lại không được đâu, mọi thuyết xôn xao. Có hâm mộ, có đố kỵ, tự nhiên cũng có sùng bái. Không đến mấy ngày thời gian, Vân Tiêu thiếu cung chủ trở thành chí tôn thần hoàng tin tức. Rất nhanh liền truyền khắp toàn bộ đại lục, trong lúc nhất thời, 11 điện các điện nhân, nhao nhao chạy tới Huyền Thương Tôn giả phủ đệ chúc, thậm chí còn có không ít thần tôn giai vị lão giả muốn lén tìm Quân Hàn Nguyên dò hỏi có liên quan. Thế nào tu luyện, cùng với độ kiếp sự tình, mỗi một vị thần tôn đều muốn mình có thể trở thành chí tôn thần hoàng. Thế nhưng này mấy vạn năm đến, thất bại rất nhiều. Thế cho nên nhượng những thứ ấy thần tôn đều sợ hãi độ kiếp. Không muốn bế quan, thà rằng vẫn làm thần tôn trưởng lão, cũng sợ trở thành thần hoàng lúc, chết vào thần hoàng kiếp dưới. Thế nhưng hiện tại, một ví dụ sống sờ sờ ngay trước mặt bọn họ, bất chỉ còn trẻ như vậy liền trở thành thần hoàng, thậm chí còn độ kiếp thành công. Thế là, bọn họ vừa lúc thừa dịp lúc này. Muốn đi dò hỏi Quân Hàn Nguyên là làm sao làm được. Bởi vì Vân Tiêu Thần Điện bị triệt để phá hủy, bởi vậy Quân Hàn Nguyên chờ người đều là ở Huyền Thương Tôn giả Huyền Phủ chung. Rất nhanh, Huyền Phủ trước cửa cơ hồ là đông như chảy hội, mỗi thần điện nhân tất cả đều chạy tới, muốn bái phỏng hạ Quân Hàn Nguyên, nhưng Quân Hàn Nguyên lại một người cũng không thấy. Côn Lôn Tuyết Vực, Đại Ma Hoa mấy ngày thời gian. Muốn ở Côn Lôn Tuyết Vực chung tìm một thích hợp địa phương an trí thần cách. Nhưng mà tìm tới tìm lui, trừ ám tộc trận pháp ngoại vi, không có địa phương khác thích hợp hơn, nhưng mà nơi này là ám tộc địa bàn, nhượng đại ma tướng thần cách an trí ở đây. Hắn càng không yên lòng, bởi vì, hắn tịnh không tin ám tộc nhân hội dung hạ ma tộc nhân. Hắn đứng ở Côn Lôn Tuyết vực ám tộc biên giới thượng, tự hỏi có muốn hay không đem ám tộc nhân giết sạch, hoặc là đem ám tộc nhân đô đuổi ra khu vực này. Như vậy hắn mới có thể yên tâm tương thần cách an trí ở đây. Ngay đại ma do dự muốn thế nào tương ám tộc nhân đuổi lúc đi. Nhất vị lão nhân đi tới phía sau hắn, đại ma vô cảm xoay người nhìn chằm chằm lão nhân. Lão nhân chính là ám tộc tộc trưởng. Dường như trải qua lần trước nhìn thấy đại ma sau, ám tộc tộc trưởng đối đại ma đề phòng tâm, liền không nặng như vậy. Riêng theo lần này đơn độc ra thấy đại ma là có thể nhìn ra được. Đại ma còn nhớ chính mình thiếu lão nhân này một cái nhân tình. Liền nhịn xuống nghĩ trực tiếp đem ông lão giết xúc động. Lạnh lùng nói, ngươi muốn làm gì? Ám tộc tộc trưởng mỉm cười đạo, nghe nói nhân loại chỗ đó lại thêm một vị trí tôn thần hoàng. Trong lòng xác thực có chút hiếu kỳ, nhìn thấy ma hoàng điện hạ tới nơi này. Liền muốn tới hỏi hỏi việc này, đối với quân Hàn Uyên trở thành thần hoàng sự tình. Đại ma hoàn toàn không có tương chuyện này để ở trong lòng. Trong mắt hắn, quân Hàn Uyên chỉ là của hắn khế ước nhân Vân Sơ nam nhân. Cũng là khúc hoài thương người quen biết mà thôi. Bất quá nghe thấy ám tộc tộc trưởng nói như vậy, đại ma hờ hững nhắc nhở hắn. Trên người hắn có ma khí, là ma tộc nhân. Không phải nhân loại, ám tộc tộc trưởng cười cười, vị kia quân thiếu cung chủ sự tình, ta cũng nghe Vân Sơ nói về, hắn hội trở thành ma tộc, cũng là ngẫu nhiên ngoài ý muốn, bất quá, bất là mọi người loại cũng có thể biến thành ma tộc. Vị này thiếu cung chủ thân phận trái lại khó lường, ám tộc tộc trưởng nghĩ khởi quân Hàn Uyên ở luân hồi trong gương nhìn thấy kiếp trước, chậm rãi mở miệng nói. Một có thể dễ dàng chống lại trời phạt nhân, sợ rằng đã không phải là chúng ta người của thế giới này đi, nghe nói. Đại ma lục quang lóe ra trong con ngươi cuối cùng nhiều một mặt khác thường quang mang. Chống lại trời phạt, kia cho tới bây giờ rất ít tương khác tên ghi lại ở trong đầu đại ma. Phun ra một trong đầu có chút tên quen thuộc, quỷ vương, đại ma so với ám tộc tộc trưởng sống thời gian lâu. Bởi vậy theo đại ma trong miệng nhận được tên này, ám tộc tộc trưởng còn có chút không hiểu, người này lại là người nào? Đại ma không kiên nhẫn đạo, hỏi các ngươi bán nguyệt đi, ám tộc tộc trưởng bất đắc dĩ nói. Bán nguyệt tộc trưởng sớm đã ngã xuống, lại từ đâu biết được ngay cả nàng đều đã chết. Hiện tại ám tộc, thực sự là bất kham một kích yếu được hắn đều có chút bất muốn đối phó. Đương nhiên, đại ma tới nơi này nhưng không phải là vì nói chuyện phiếm. Hắn đối ám tộc tộc trưởng đạo, cái chỗ này, ta muốn, thừa dịp ta bây giờ còn không muốn giết người, người mang theo của các ngươi tộc nhân, vội vàng cút đi. Ám tộc tộc trưởng liếc mắt nhìn trong tay hắn bị đóng băng thần cách. Hiểu rõ đạo, ma hoàng điện hạ là vì này mai thần cách, đại ma lạnh lùng nhìn hắn, ánh mắt có chút âm. Ngươi lời vô ích hỏi được quá nhiều, đối mặt đại ma không chút khách khí. Ám tộc tộc trưởng cũng không giận, trên thực tế theo đại ma trong mắt cũng có thể thấy được. Đại ma căn bản là không để hắn vào trong mắt, đại ma chỉ có ở nhắc tới vừa vị kia quỷ vương. Cùng với bọn họ ám tộc từng nữ tộc trưởng bán nguyệt tộc trưởng lúc. Trong mắt mới có chứa một tia kính phục, ở đại ma nhãn chung. Hắn còn chưa có nhượng hắn kính phục tư cách, ám tộc tộc trưởng đạo, ma hoàng điện hạ lầm não, ta lần này tới thấy ngài, cũng là vì này mai thần cách việc nghe nói, đại ma nheo mắt lại, ngươi muốn làm cái gì, ngữ khí của hắn chung, rất có nếu là hắn dám đánh thần cách chủ ý, bảo đảm giết sạch ám tộc trên dưới không thể, ám tộc tộc trưởng đạo, ma hoàng đi theo ta là được, đại ma xem kỹ hắn một hồi. Lường trước ám tộc tộc trưởng không dám ở trước mặt hắn đùa giỡn cái gì xiếc. Liền đi theo, hết chương.